Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 700 tôi chờ xem trò cười của hai người. Tiếng nhạc sôi động vang lên, Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam bước ra. Mở màn là một điệu nhảy ra nóng bỏng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trời ơi, đây là Tô Lam sao? Mọi người đều biết Mục Nhiễm Tranh biết nhảy, nhưng Tô Lam thật sự khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Đoạn nhạc dạo đầu kết thúc, tiếp theo là tới phần hát. Khoảnh khắc Tô Lam cầm micro lên, trái tim mọi người cũng dâng tới tận cổ họng. Có người đang chờ xem trò cười, có người lại đổ mồ hôi hột. Tô Lam bình tĩnh ung dung đứng trước micro, bắt đầu cất tiếng hát. Trời ơi, cô vừa cất tiếng hát là mọi người như muốn quỳ xuống. Họ không ngờ Tô Lam lại hát hay như thế. Đây đích thị là đẳng cấp của ca sĩ chuyên nghiệp, không phải là hát nhép đó chứ. Hay thế này chắc là hát nhép nhỉ. Khi mọi người nghe thấy Tô Lam hát thì đều nghi ngờ cô hát nhép. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cảm xúc mãnh liệt của mọi người ở hiện trường. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam vừa nhảy vừa hát, tiếng la hét của khán giả gần như có thể hất tung mái nhà. Sau khi kết thúc mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ. Lúc này đã sắp đến giờ đếm ngược, người dẫn chương trình bước lên giữ Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam ở lại sân khấu, còn mời Tô Nhược Vân và những diễn viên vừa rồi đi lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tô Lam vừa nhảy vừa hát đấy, thật sự rất sôi động. Người dẫn chương trình cũng rất phấn khích. Tô Lam vừa mới nhảy xong còn đang thở hổn hển, cô khom người chào mọi người dưới sân khấu. Đạo diễn ở phía dưới nhắc nhở thời gian còn sớm, kéo dài thêm một lúc đi. Trong đêm hội này, sở dĩ tiết mục của các diễn viên đều xếp ở phía sau là để kéo dài thời gian, hơn nữa các diễn viên này đều diễn những vai hot trong năm nay. Vừa nãy tôi cứ tưởng tuyệt thế sủng phi của Nhược Vân đã đặc sắc lắm rồi. Nhược Vân, lần đầu đóng tiểu phẩm có cảm giác thế nào? Máy quay lại chuyển sang Tô Nhược Vân. Quay tiểu phẩm với quay phim truyền hình đương nhiên không giống nhau. Phim điện ảnh và phim truyền hình nếu quay chưa đạt có thể quay lại, nhưng tiểu phẩm thì chỉ có một cơ hội, hơn nữa đối mặt với bao nhiêu khán giả phía dưới cũng là một điều rất có tính thử thách. Câu trả lời của Tô Nhược Vân rất thỏa đáng, nhưng dù sao tôi cũng là diễn viên chuyên nghiệp, mặc dù căng thẳng nhưng cũng là chuyên ngành của tôi. Tôi nghĩ tiết mục mang tính thử thách và khó khăn nhất trong đêm hội tối nay hẳn là của Tô Lam chứ. Chắc chắn mọi người không ngờ Tô Lam lại là một cô gái đa tài đa nghệ phải không? Cách chương,